Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Uchiha Shisui. Ngươi không cần khẩn trương. Ta nghe quá danh hào của ngươi. Ngươi chính là thường thường ở trong tộc làm một ít ly kỳ cổ quái còn làm ra nổ tung tộc nhân a. Phác Thảo muội a. Shiva tại nội tâm nhịn không được chửi một câu. Uchiha Shisui hàng này là tới nơi này bới móc. Chứng kiến Shiva khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm xuống. Uchiha Shisui mới phản ứng được mới vừa lời hắn nói vô cùng thất lễ. Xin lỗi, ta không phải ý đó. Ta biết, Shiva khoát tay áo, trên mặt bình tĩnh như cũ. Không biết Shisui quân ngươi tại sao tới nơi đây đâu. Thân là thượng nhẫn ngươi bình thường phải có không ít nhiệm vụ a. Uchiha Shisui trên mặt mang nụ cười. Uchiha Shiva cũng không nói gì thêm. Shisui tính cách, hắn vẫn là biết. Ta chỉ là nghe nói dọn ra ngoài chính là cái kia tộc nhân là một cái hiếm có thiên tài. Ngay cả chúng ta Uchiha nhất tộc chiêu bài nhẫn thuật hào hỏa cầu chi thuật đều là xem giống nhau. Liền học xong, ta nhà tương đối hiếu kỳ. Cho nên mới tới nhìn lạc tương đương. Shiva nhíu lông mày. Cái đệch. Làm cái gì cái này khiến cho Uchiha bộ tộc mọi người đều biết. Suki cũng quá cái kia gì a. Bất quá, cái tiểu cô nương kia nói rất đúng đâu. Người đích đích xác xác là một cái thiên tài. Mới vừa ngươi là đang tiến hành chiến đấu bắt trước a. Chờ, các loại, chờ, tiểu cô nương. Việc này là một cái tiểu cô nương nói cho ngươi biết. Đúng rồi, nàng là Uchiha Tenasa. Vẻ mặt tự hào nói cùng với chính mình Shivaka là một hiếm có thiên tài. Xem ra nàng cực kỳ thích ngươi đâu. Shiva gương mặt hắc tuyến. Dĩ nhiên Uchiha Tenasa cái tiểu nha đầu này. Lại chuyện như vậy ngươi cũng tin. Ta ở bên trong tộc danh tiếng cũng không tốt. Phỏng chừng coi như là cô Izumi nàng nói như vậy. Cũng không còn người sẽ tin của nàng. Không phải, chính là bởi vì ưu tú. Cho nên mới phải biểu hiện không giống người thường. Ngươi làm những cái này vật ly kỳ cổ quái. Tuy là ta cũng không biết ngươi đang làm những gì. Thế nhưng ngươi khẳng định có ngươi mục đích của chính mình a. Uchiha Shiva trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Đi tới cái này cái thế giới 5 năm. Hắn làm vài thứ kia không người để ý giải khai. Hắn lấy được cho tới bây giờ đều là mắt lạnh. Shiva cũng chưa từng có để ở trong lòng. Buồn bực phát đại tài mới là vương đạo. Người khác nói thuộc về nói. Chính hắn làm chính mình là tốt rồi. Cái này còn là lần đầu tiên. Shiva làm tất cả bị người khẳng định. Thì ra là thế. Chính là bởi vì cùng vì thiên tài. Cho nên mới có thể lý giải sao. Người cũng không cần quản bọn họ nhãn quang. Miễn là làm ra một phen làm. Bọn họ sẽ nhìn với con mắt khác. Shiva trắng Shisui liếc mắt. Hắn không cần đạt được của người nào vài phần kính trọng. Hắn chỉ cần đạt được lực lượng là được. Danh tiếng gì gì đó đều là giả. Bất quá, tuy là nói như vậy. Thế nhưng Shiva vẫn gật đầu một cái. Ân, cái này ta biết. Bất quá, nói. Mới vừa ta dùng Seragon quan sát một cái. Người hào hỏa cầu chi thuật chakra vận chuyển lộ tuyến có chút méo mó khúc khúc. Không phải rất hoàn mỹ. Nếu như dựa theo chính quy lộ tuyến vận hành, cũng có thể phát huy ra cái này nhẫn thuật gấp mấy lần lực lượng mới đúng. Uchiha Shisui đưa đề nghị nói rằng, Shiva nhìn giống nhau Shisui, lập tức trầm mặc lại. Cha chakra lộ tuyến không phải rất hoàn mỹ. Hắn rõ ràng đã hoàn mỹ bắt trước Uchiha Suki nhẫn thuật mới đúng. Nhưng là nhẫn thuật uy lực cũng không có giảm bớt nha. Shiva nghi ngờ nói rằng, hắn dùng ra hào hỏa cầu chi thuật cao thấp cùng Uchiha Suki giống nhau như đúc. Không phải, đối với ngươi mà nói đã là thấp xuống. Nếu như ngươi có nghi ngờ nói, nhìn ta một chút là như thế nào lược Richard Kara lộ tuyến a. Uchiha Shisui trên mặt mang nụ cười. Hiu hiu hiu, lập tức lấy tốc độ cực nhanh kết hào hỏa cầu chi thuật ấn. Đem tra xét áp xúc ở ngực địa phương. Bỗng nhiên phun ra, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, hừng hực gấu nhất thời, một cái ước chừng so với Shiva hào hỏa cầu chi thuật lớn hơn một vòng hỏa cầu từ Shisui trong miệng phun ra. Mấy sau đó, ở Shisui dưới sự thao túng chậm rãi tiêu thất. Thế nào? Shiva như có điều suy nghĩ gật đầu, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh kết làm hào hỏa cầu chi thuật ấn. Lúc này đây, hắn dùng Shisui dạy cho hắn chakra vận chuyển lộ tuyến tới vận hành. Cùng phía trước Uchiha Suki dạy cho hắn chỉ có phi thường chút xíu khác biệt. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Hừng hực, trong sát na, một cái có chừng phía trước Uchiha Shisui lớn gấp 3 tiểu nhân to lớn hỏa cầu phóng lên cao. Trong nháy mắt đem Shiva hết thảy trước mắt thôn phệ. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt chính là nói thăng lên. Cái đệch, Shiva nhịn không được kêu lên. Đồng thời nhẫn thuật cũng dừng lại. Hắn sững sờ ngay tại chỗ. Quay đầu nhìn một chút Shisui. Shisui quân, người xác định đây là hào hỏa cầu chi thuật vốn là uy lực. Không cần Shiva nhắc nhở. Liền Shisui chính mình đều ngẩn ra. Hắn rõ ràng cảm giác được. Shiva dùng ra hào hỏa cầu chi thuật. Không chỉ là phạm vi biến rộng. Hơn nữa liền nhiệt độ đều lên cao không ít. Không phải, người dùng ra hào hỏa cầu chi thuật đã vượt ra khỏi cái này nhẫn thuật bản thân phạm vi. Thành thật mà nói, đây cũng là ngươi loại này màu đen chakra tạo thành. Shiva không thể phủ nhận. Đối với Shisui biết hắn chakra, hắn không ngoài ý. Hắn chakra nhan sắc, miễn là mở ra Seragon, đều có thể thấy được. Cũng không phải là cái gì bí mật. Cái này hào hỏa cầu chi thuật bản thân bất quá là cấp nhẫn thuật. Người dùng đến lại cấp cấp uy lực. Đó có thể thấy được ngươi chakra chất lượng cao vô cùng. Uchiha Shisui có chút cảm thán. Shiva chẳng những là một cái thiên tài. Càng là ủng có như thế cao chất lượng chakra. Đã không thể nói là thiên tài. Nhất định chính là yêu nghiệt. Nói cách khác, sử dụng giống nhau nhẫn thuật. Ta nhẫn thuật uy lực sẽ viễn siêu người khác. Ân, có thể hiểu như vậy. Dựa vào, không nghĩ tới lại còn có một cái như vậy phần mềm hack. Bởi vì Shiva rất ít khi dùng nhẫn thuật. Dù sao hắn hiện tại cũng sẽ ảnh phân thân cùng hào hỏa cầu chi thuật. Cho nên đến hiện tại cũng không phát hiện chính mình chakra loại này đặc điểm. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với chakra lộ tuyến phi thường chưa quen thuộc. Ngươi hiện tại hẳn là 5 tuổi đi. Không lâu sau nữa, ngươi nên sẽ đi ninja trường học học tập. Đến lúc đó ngươi có thể trọng điểm học tập chakra vận hành phương diện tri thức. Phi thường thực dụng, đây cũng là sáng tạo mạnh mẽ đại nhẫn thuật then chốt. Sở dĩ Shisui sẽ nói lời như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng. Bằng vào Shiva thiên phú, sau này tuyệt đối sẽ không cực hạn với học tập người khác sáng tạo nhẫn thuật. Chính hắn có lẽ sẽ sáng tác ra thuộc về chính hắn nhẫn thuật. Hơn nữa, người chakra thực sự rất đặc biệt. Bất kể là chất lượng vẫn là độ tinh khiết, quả thực giống như là lọc ra tinh hoa một dạng. Thực sự rất đặc biệt. Uchiha Shisui dùng liền nhau hai cái đặc biệt. Hắn là thực sự tìm không ra từ ngữ để hình dung. Có thể ngươi có thể hảo hảo lợi dụng điểm này. Còn như làm như thế nào? Ngươi nên so với ta càng tinh tường. Được rồi, ta cũng nên cáo từ. Rõ ràng chỉ là đến xem lại nói nhảm nhiều như vậy. Uchiha Shisui vừa cười vừa nói. Giống như nhà bên đại ca ca một dạng. Thế nào lại là lời nói nhảm đâu? Shisui quân, lời của ngươi để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ta nhớ kỹ rồi. Đa tạ. Shisui chỉ là cười cười, không nói thêm gì, hướng phía Shiva gật đầu, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất ở Shiva trong tầm mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.